Cô duỗi tay hướng mặt hồ, đầu ngón tay khua khua gảy loạn ánh sáng phản chiếu trong hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net